Chàng rể chiến thần, chương 3297. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3297. Đỗ Trọng cũng không già mồm, tuy rất cảm động nhưng vẫn nghiêm nghị nói, tuy tôi và Đỗ Bá có ân oán cá nhân, nhưng nói câu công bằng, nếu anh ta đã đồng ý rằng sẽ không hạn chế tự do của cậu, vậy chắc chắn anh ta sẽ làm như thế bây giờ. Cảnh giới của cậu ngày càng cao, thực lực cũng ngày càng mạnh. Nhưng sau khi cậu đạt tới siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong, tiến độ tu luyện của cậu sẽ giảm đi rất nhiều. Ở võ tông có rất nhiều sách võ thuật, còn có cả cảm nhận khi tu luyện do các cao thủ thiên cảnh đã rời khỏi võ tông để lại, có tác dụng rất lớn khi cậu đột phá thiên cảnh. Quan trọng nhất là võ tông có nhiều cao thủ đỉnh cao, có thể bảo vệ người nhà và bạn bè cậu tốt hơn. Dương Chấn không ngờ võ tông có cả ghi chép cảm nhận của một số cao thủ đã đột phá thiên cảnh. Đây đúng là thứ mà anh cần nhất bây giờ. Dương Chấn mỉm cười, gật đầu. Ông nói không sai, việc gia nhập võ tông sẽ mang lại cho tôi rất nhiều lợi ích. Đỗ Trọng thở dài, nói, nhưng khi thiếu cậu, thực lực của võ minh sẽ giảm đi rất nhiều. Dương Chấn chợt hỏi, ông thấy việc sáp nhập võ minh vào võ tông, để nó trở thành chi nhánh của võ tông ở Chiêu Châu thế nào? Đỗ Trọng sửng sốt, thoáng trầm tư rồi gật đầu. Đây là lựa chọn tốt. Với thực lực của võ tông cũng không cần võ minh làm gì. Ngược lại, nếu võ minh được võ tông che chở, ở Chiêu Châu sẽ có ít thế lực uy hiếp được võ minh hơn. Dương Chấn và Đỗ Trọng lập tức đồng ý với nhau, quyết định sáp nhập võ minh vào võ tông. Trước đó Đỗ Bá đã đề nghị sáp nhập võ minh vào võ tông, bây giờ xem ra, lão ta cũng không định lợi dụng võ minh, mà chỉ muốn lôi kéo Dương Chấn nên mới yêu cầu như thế. Ở võ minh, trừ Dương Chấn ra, cũng không còn cao thủ siêu phàm cửu cảnh nào khác, còn võ tông lại có mười mấy cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong, sao võ tông lại phải lợi dụng võ minh chứ? Phía bên kia, sau khi rời đi, Đỗ Bá và Đỗ Minh Viễn lập tức mở cuộc họp khẩn cấp ở võ tông. Trong phòng họp của võ tông, 15 cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong đang ngồi quanh bàn lớn, hai bố con Đỗ Bá và Đỗ Minh Viễn cũng ở trong số đó. Nếu rời khỏi Ma Sơn, cho dù ở bất cứ đâu, đội ngũ này cũng có sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ. Tông chủ, sao tự dưng lại tổ chức cuộc họp khẩn cấp thế? Có chuyện lớn gì à? Một cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong nhìn về phía Đỗ Bá đang ngồi ở ghế chính, hỏi. Ở võ tông, chỉ những cuộc họp vô cùng khẩn cấp mới có cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong tham gia. Còn với cuộc họp bình thường, những ai đã bước vào siêu phàm cửu cảnh đều có tư cách tham dự. Rõ ràng, cuộc họp hôm nay vô cùng quan trọng. Thế nên chỉ những cao thủ có sức chiến đấu cao nhất võ tông mới được ngồi đây. Đỗ Bá nhìn quanh, nói, tôi muốn nói với các vị một chuyện rất quan trọng. Nghe thấy thế, mọi người đều có vẻ nghiêm nghị, nhìn về phía Đỗ Bá, chờ lão ta nói tiếp. Đỗ Bá thoáng trầm ngâm rồi mới nói, 3 ngày nữa, từ đường sẽ mở ra, tôi đã xác định được người mà tông chủ chỉ định tiến vào từ đường rồi. Ngoài Kim Huy, hai thành viên khác vừa gia nhập võ tông cũng sẽ tiến vào từ đường với Kim Huy. Nghe thấy thế, mọi người đều có vẻ kinh ngạc. Cách chương.